18 cộng đồ biến thái. Tránh xa tôi ra. Chương 44, Dìu, góc truyện audio.com. Một lần cô phải đi về một mình vì cô bạn kia có hẹn với anh chàng hôm bữa. Chả sao, dù gì chân cô cũng đỡ hơn rồi. Chuyến tàu điện đi về lúc nào cũng đông hơn buổi sáng, Niji phải cẩn thận lắm để đừng ai lỡ đụng phải gót chân đang băng gạc trắng của cô. Kể ra cũng khó khăn thật, người này chen chúc người kia đi đi lên. Cô thầm ước giá như có con bạn bên cạnh thì hay biết mấy. Chợt có một bàn tay đỡ lấy vai cô, Niji nhìn sang, là Fu, cái gương mặt điển trai quen thuộc đó dìu cô vào trong tàu điện. Chiếc xe di chuyển, anh vẫn đứng ngay trước mặt cô. Nhìn Niji mặt đỏ hoe, chẳng dám ngước mặt lên nhìn anh một lần, Fu bật cười, chả hiểu cô ta là thể loại gì mà ngại trông đáng yêu phết. Hai người cứ im lặng cho đến khi anh cất tiếng hỏi cô bạn của cô đâu rồi. Ngập ngừng, Niji trả lời hôm nay nó bận. Ừ bộ đó giờ anh ta vẫn dõi theo cô à, sao mà biết cả chuyện bạn cô hay đưa cô về vậy? Lạnh lùng im lặng, bầu không khí sao mà hỗn độn quá. Niji liếc liếc mắt lên nhìn người con trai trước mặt, càng nhìn, quả thật anh ấy rất đẹp trai. Mái tóc nâu ánh được chải chuốt gọn gàng rất hợp với đôi mắt to đen nhánh đầy mị lực ấy. Bất thình lình, Fu liếc sang ánh mắt của Niji nãy giờ cứ lén lút nhìn anh. Bị phát hiện, cô loay hoay cúi mặt sâu thật sâu, mặt đỏ bừng. Có ý đồ gì mà cứ lén lén lút lút nhìn trộm tôi là sao vậy? Anh hỏi, đưa mặt gần sát lại cô. Có gì đâu, giọng cô lấp ba lấp bấp như đứa trẻ đang tập nói ấy, mà. Mà sao anh lại ở đây? Để đưa cô về chứ sao? Câu trả lời của anh thật dứt khoát, anh thật sự quan tâm cô ư, điều đó làm cô thấy khó xử quá. Cô cũng không biết vì lý do gì mà tim loạn nhịp như vậy, đâu phải là lần đầu cô nhận được lời tỏ tình hay đi với anh đâu. Quý khách chú ý, tàu đã tới trạm rồi, Fu dìu Niji ra từng bước đi khỏi nhà ga. Thấy Niji cứ cố gắng nhấc từng chút, Fu thấy có chút khó chịu. Anh bước lên phía trước quay lưng về phía cô, ngồi xuống, hai tay đưa ra phía sau ra hiệu. Biết ý anh là muốn cõng cô, Niji liền từ chối không cần đâu. Tôi tập đi từ từ là được rồi. Nghe vậy, Fu quay lại, ánh mắt lạnh toát, cô tính lết tới khi nào mới về tới thì một chút nữa là tới rồi, tôi đói rồi thì liên quan tới tôi. Giờ cô có lên không? Ánh mắt anh lúc ấy lườm cô như hàng ngàn tia sét đánh vào người khiến cô phải im lặng tuân theo. Lưng anh sao mà ấm áp quá, lần nào cô cũng cảm thấy vậy. Mỗi lần ở bên anh cô không hề sợ gì cả. Cách chương.